Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, chương 526. Nhân sinh muôn màu, coi như phía sau Thánh Tuyết Tiên cũng kinh lịch mấy lần luân hồi. Thế nhưng trừ Cửu Châu thế giới bên ngoài, còn lại luân hồi, Thánh Tuyết Tiên đều là mang theo ký ức, thậm chí một thân khủng bố thực lực đều tại. Hiện tại đừng nhìn Thánh Tuyết Tiên chính là cái gọi là phong hào đại đế. Nếu như Thánh Tuyết Tiên thật nguyện ý, cái gọi là phong hào đại đế tại trước mặt nàng không chịu nổi một kích. Duy nhất có thể khiến Thánh Tuyết Tiên coi trọng địch nhân, chỉ có vực ngoại trung tam thiên ma thần. Hiện tại hình thành thế giới, mặc dù là hủy diệt qua vô số lần, nhưng mà cái này thế giới như trước hình thành tại bàn cổ sáng lập thiên địa trên cơ sở. Vực ngoại tam thiên ma thần căn bản vào không được cái này thế giới. Diệp Tâm Trần cũng do dự một phen. Cái này tam thiên ma thần liền ngay cả trước đây Diệp Tâm Trần đều cảm thấy khó giải quyết. Đánh bại bọn họ dễ dàng, thế nhưng mà bọn họ căn bản giết không chết. Thái cổ thời điểm, bọn họ bắt đầu bị bàn cổ giết chết một lần, hóa thành 3000 đại đạo. Thế nhưng mà không có bao lâu liền phục sinh. Về sau bọn họ tức thì bị Diệp Tâm Trần giết chết vô số lần, cũng bị Thánh Tuyết Tiên giết chết vô số lần. Thế nhưng mà đều không ngoại lệ, coi như đem bọn họ đánh hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, cuối cùng vẫn là có thể phục sinh. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi. Bất quá rất nhanh Diệp Tâm Trần cũng không muốn nhiều như vậy, bởi vì Thánh Tuyết Tiên đã hôn lên Diệp Tâm Trần cổ. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, Diệp Tâm Trần lập tức đem cái gọi là tam thiên ma thần cho ném lại. Tiểu Diệp ca ca, phu quân, mời thương tiếc nhân gia. Tiểu Tuyết nũng nịu thanh âm càng làm cho Diệp Tâm Trần hóa thành huyết mạch bành trướng, phát ra một tiếng gầm nhẹ, bắt đầu công kích. Phía dưới tỉnh lược 100 vạn chữ, mời chính mình ảo giác, cuối cùng đem chính mình lần đầu tiên giao cho Diệp Tâm Trần. Thánh Tuyết Tiên 10 phần thỏa mãn nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng. Diệp Tâm Trần muốn chính là Cửu Tiêu Tháp sự tình, trách không được qua nhiều năm như vậy. Đã có trên 100 năm, từ khi mở ra tầng thứ 5 Cửu Tiêu Tháp lúc sau, liền một mực không có ở mở ra qua, cũng không phải không cách nào mở ra tân Cửu Tiêu Tháp, mà là chính mình phương pháp sử dụng không đúng, phía sau Cửu Tiêu Tháp đã không có bất kỳ vật gì, cũng không phải thế giới, cũng không phải pháp bảo cái gì, mà là Diệp Tâm Trần bổn nguyên. Diệp Tâm Trần từ khi trở thành thần linh lúc sau, hắn liền một mực không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào lấy thôn phệ tiểu thế giới thiên đạo mới chậm rãi cường đại lên. Hiện tại Diệp Tâm Trần mới hiểu được, chỗ của hắn chính là thôn phệ tiểu thế giới thiên đạo. Tiểu thế giới thiên đạo đều là hắn thất lạc tại các nơi bổn nguyên lực lượng, chỉ là 10 phần yếu ớt còn sót lại lực lượng mà thôi. Những ngày này nói bổn nguyên ban đầu liền thuộc tại hắn. Hắn dựa vào thiên đạo bổn nguyên tăng cường cũng không phải tu luyện, mà là chữa trị chính mình bổn nguyên. Cửu Tiêu Tháp bay vọt tại Diệp Tâm Trần trong tay. Diệp Tâm Trần nhìn xem trong tay Cửu Tiêu Tháp, Thánh Tuyết Tiên nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng, ánh mắt mang theo dị sắc nhìn xem Cửu Tiêu Tháp. Thấy được Diệp Tâm Trần lại đem Cửu Tiêu Tháp đem thả xuống, Thánh Tuyết Tiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Tiểu Diệp ca, phu quân, ngươi như thế nào không mở ra Cửu Tiêu Tháp? Tiểu Tuyết, ngươi đừng cùng Liễu Phiêu Phiêu học. Ta còn là thích ngươi bảo ta Tiểu Diệp ca ca. Diệp Tâm Trần nói, không sao, ta liền muốn gọi ngươi phu quân. Vậy liền gọi lão công đi. Phu quân ta như thế nào cảm giác như vậy không được tự nhiên? Không được, vì sao? Bởi vì lão công trước kia là xưng hô thái giám. Ngươi nghĩ chính mình chính là thái giám. Như vậy ta liền như vậy kêu. Thái giám chính là lão công công được rồi. Ta kia liền ưa thích. gọi như vậy, phu quân quân, lão công công, Thánh Tuyết Tiên làm nũng nói. Được rồi, tùy ngươi tại sao gọi. Diệp Tâm Trần lập tức đầu hàng. Thánh Tuyết Tiên khoa tay múa chân ra một cái thắng lợi tư thế. Thập phần vui vẻ, ta có cái sự tình không biết nên không nên nói. Diệp Tâm Trần do dự một cái. Ngươi nói thôi. Thánh Tuyết Tiên lập tức đem thon thon tay ngọc đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông. Diệp Tâm Trần mồ hôi lạnh nhất thời xuất hiện. Tiểu Tuyết, a, ngươi có thể trước tiên đem ngươi tay lấy ra được không? Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Ngươi bạo lực như vậy là không đúng. Thế nhưng mà mẫu thân đối phó phụ thân, không chính là như vậy sao? Thánh Tuyết Tiên kêu mẫu thân cùng phụ thân, chính là Diệp Tâm Trần cha mẹ. Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong nhịn không được âm thầm khinh bỉ cha mẹ mình. Cư nhiên đem bản thân con dâu cho mang hỏng. Mẫu thân của ta làm là như vậy không đúng. Cha ta càng là không đúng. Với tư cách là một đại nam nhân, liền muốn có nam tử chủ nghĩa, mà không phải bị lão bà đè ép. Nha, vậy ngươi nói đi, tay ta lấy ra liền là. Tiểu Tuyết mười phần nghe lời lấy ra đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông bàn tay. Như ngọc trắng, Diệp Tâm Trần hết sức vui mừng. Lão bà của mình vẫn là hết sức nghe lời. Ngươi không tại thời điểm, ta lại cho ngươi tìm một cái tỉ muội. Nàng kêu Hoa Tư Nhị. Diệp Tâm Trần lập tức nói. Rất nhanh Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong còi báo động đại tác. Hắn vô ý thức nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là bây giờ còn không có khôi phục thực lực chính mình. Nơi đó là Thánh Tuyết Tiên đối thủ. Lập tức bị Thánh Tuyết Tiên bắt lấy. Một đôi bàn tay như ngọc trắng rất quen thuộc luyện đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông. Rất nhanh, Diệp Tâm Trần liền phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Diệp Tâm Trần tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn thiên cung tuần tra thiên binh thiên tướng. Những thiên binh này thiên tướng lập tức hướng Diệp Tâm Trần tẩm cung xông tới. Khi bọn hắn xông vào tẩm cung thời điểm, Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên đã sớm mặc quần áo tử tế. Chỉ bất quá Diệp Tâm Trần bên hông thịt mềm còn bị Thánh Tuyết Tiên nắm lấy. Các ngươi ra ngoài, Diệp Tâm Trần quát lớn. Những thiên binh này thiên tướng mười phần nghe lời rời đi. Phu quân, về sau thiên cung tuần tra thị vệ, vẫn là đổi thành nữ nhân đi. Chúng ta ở chỗ này không quá thuận tiện, Thánh Tuyết Tiên đề nghị. Diệp Tâm Trần mười phần đồng ý Thánh Tuyết Tiên nói. Vừa vặn nếu như không phải mình cùng Thánh Tuyết Tiên phản ứng nhanh, thiếu chút nữa Xuân Quang chợt tiết ra. Bất quá, lão bà đại nhân, ngươi xem một chút, bọn họ đã đi. Ngươi cái này bàn tay nhỏ bé chính là có thể hay không lấy ra. Diệp Tâm Trần ưỡn lấy mặt mo nói. Thánh Tuyết Tiên mười phần không cam lòng nắm tay buông ra. Lão bà đại nhân, ngươi vừa vặn không phải hỏi ta vì sao không mở ra cửu tiêu tháp sao? Diệp Tâm Trần sợ Thánh Tuyết Tiên còn đang suy nghĩ Hoa Tư Nhị sự tình, lập tức nói sang chuyện khác. Thánh Tuyết Tiên ánh mắt mê hoặc nhìn xem Diệp Tâm Trần. Nàng cũng muốn biết vấn đề này. Ai, nói rất dài dòng, Diệp Tâm Trần nhịn không được thở ngắn than dài. Ta lúc ấy chỉ là não tàn một cái, liền cho chính mình thiết lập một cái khảo nghiệm, mới có thể mở ra cái này cửu tiêu tháp. Cái này khảo nghiệm là cái gì? Thánh Tuyết Tiên hiếu kỳ hỏi. Diệp Tâm Trần lập tức quay đầu đi, kiên quyết không nói ra tới. Nhưng Thánh Tuyết Tiên bàn tay như ngọc trắng đặt ở Diệp Tâm Trần bên hông thời điểm, Diệp Tâm Trần lập tức đầu hàng. Đạo thứ nhất khảo nghiệm, nhân sinh muôn màu. Diệp Tâm Trần lập tức nói. Đây là cái gì khảo nghiệm? Ta trước đây chuyển thế thời điểm, hoặc là dấn thân vào nhà đế vương, hoặc là dấn thân vào đến quyền thế ngập trời nhà giàu có bên trong. Ta chính là muốn thể nghiệm một cái phổ thông sinh hoạt. Thế nhưng mà sợ chính mình chuyển thế lúc sau không có thể nghiệm đến, liền cho chính mình thiết lập một người sinh muôn màu khảo nghiệm. chỉ cần hoàn thành cái này khảo nghiệm, liền có thể mở ra tầng thứ 6 Cửu Tiêu Tháp, đạt được chính mình một bộ phận bổn nguyên. Diệp Tâm chân thành thật trả lời, lại lọt vào Thánh Tuyết Tiên 10 phần vô tình cười nhạo. Tức giận Diệp Tâm Trần, trực tiếp đem Thánh Tuyết Tiên ấn đến trên mặt đất. Tại Thánh Tuyết Tiên giãy giụa chung, Diệp Tâm Trần lại một lần nữa đem Thánh Tuyết Tiên y phục trên người cho cởi sạch. Lộ ra huyền mỹ thân thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.